Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cao hứng còn không kịp, cũng đừng nói cái gì là phí sức uổng công. Mục Xuyên chuyển sang Ân Ân, trên mặt không che giấu được ái mộ. Ân Ân, em biết không, bọn anh đã sớm muốn gặp mặt em. Nhưng Nghiêm Trinh nói thật hẹp hỏi, chính là không cho anh có cơ hội gặp mặt em. Hại anh cho đến hôm nay mới nhìn thấy em. Thật hân hạnh gặp anh. Ân Ân không màng danh lợi mỉm cười. Cô cảm giác được Mục Xuyên vô cùng biết ăn nói, hơn nữa rất hiểu cách dỗ phụ nữ vui vẻ. Về mặt anh Tuấn kia mang theo nụ cười làm người ta mê say. Rất ít phụ nữ không động lòng, như Ân Ân chính là một trong những người đó. Nói đến cũng thật kỳ quái, mặc dù cô không ghét anh nhưng cô không có cảm giác động tâm. Có lẽ là cô đã sớm hình thành thói quen có một người đàn ông cao lớn lại trầm lặng. Nhớ tới anh, lòng của cô không khỏi quặn đau. Cô ấy nấy cười với Mục Xuyên một tiếng, năn nỉ nói, anh Mục thật xin lỗi, có thể cho em một chút thời gian hay không? Cho em có chút chuyện muốn nói với Nghiêm Trinh. Mục Xuyên có chút nghi ngờ nhăn mày nhìn cô, lại nhìn Nghiêm Trinh đột nhiên chấn động, nhận thấy được không khí có chút quỷ dị. Nhưng mà ngay sau đó anh tiêu sái cười một tiếng nói, dị nhân. Tiếp theo đến rời phòng làm việc của Nghiêm Trinh, cô lấy phép đóng cửa. Tại sao muốn em theo anh Mục? Ánh mắt của Nân thống khổ nhìn Nghiêm Trinh. Em không thích Mục Xuyên. Nghiêm Trinh xấu bụng mừng thầm, không phải, anh ấy rất tốt, chẳng qua là em nghĩ là sẽ tới bên cạnh anh học tập, tại sao lại là người khác? Đây là lần thứ hai anh cho cô cảm giác bị thương. Chẳng lẽ cùng cô chung sống trong một phòng làm việc, anh cũng không thể chịu đựng được. Đối với nghi vấn của cô, Nghiêm Trinh chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Tự anh có suy tính, sở trường của anh là tài chính, mà Mục Xuyên học về quản lý. Cậu ta mới là người tốt nhất chỉ điểm cho em như thế nào là kinh doanh công ty. Theo cậu ta em nhất định có thể học hỏi được nhiều hơn. Nghe lời nói này, với Ân Ân rõ ràng chính là bài xích sống chung cùng với cô. Cô đau lòng rũ mắt xuống, hiểu rõ gật đầu. Vậy sao? Em hiểu. Vậy thì y theo sắp xếp của anh đi. Ý chí kiểu Ân Ân xa xút từ bên cạnh anh tránh thoát ra. Một khắc kia, Nghiêm Trinh thật có xúc động muốn kéo cô về bên cạnh mình. Vậy mà anh cuối cùng cũng không vươn tay, chẳng qua là yên lặng đưa mắt nhìn Ân Ân rời đi. Cô chính là kiểu Ân Ân. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn tương tự Nghiêm Trinh, đôi tay khoanh ở trước ngực, rồi ánh mắt giống như kiểm tra thịt heo ở quán, qua lại quan sát Ân Ân. Kiểu Ân Ân hoàn toàn không biết người này là ai. Ngoại hình của anh ta và Nghiêm Trinh có chút không giống, đều như khối nham thạch cứng rắn. Nhưng người này mắt to mày rậm, so với Nghiêm Trinh tuấn lãng hơn, chỉ tiếc bày ra vẻ mặt thối, tinh khí thoạt nhìn rất không tốt. Cô thật đã 20 tuổi rồi sao? Tôi thấy căn bản cô còn chưa trưởng thành. Một người khác mở miệng nói chuyện, sáng sắc người này thật đẹp trai, nhưng gương mặt tuấn tú so với nóng nảy vừa rồi lại lạnh như băng. Ngay cả nói chuyện cũng không nhìn cô, sợ nghĩ nhìn cô lâu một cái sẽ thiếu mất một con mắt. Tôi có lẽ nhìn ra hơi nhỏ một chút, nhưng quả thật hơn 22 tuổi rồi. Ân Ân cảm thấy rất vô tội, sáng sắc mặt con nít cũng không phải là lỗi của cô. Em sợ hết hồn chứ, anh ta là Viên Tổ Diệp, chị là Kỳ Mộng Đường, và khối băng này gọi là Phong Tấn Bồi. Bọn chị đều là những một trong năm lãnh đạo tập đoàn Ngũ Hành. Nói cách khác, bọn chị đều là bạn tốt của Nghiêm Trinh. Kỳ Mộng Đường lấy tư thế thân thiết hòa ái của chị cả trấn an Ân Ân đang bị hù dọa đến ngốc. Bạn Nghiêm Trinh. Ân Ân thật cao hứng có thể biết nhiều bạn Nghiêm Trinh như vậy. Cô cảm thấy mình sớm như đến gần cuộc sống của anh một bước. Mọi người biết Nghiêm Trinh nhiều năm rồi sao? Sắc mặt cô ửng đỏ, hỏi thăm tất cả mọi thứ có liên quan đến anh. Kỳ Mộng Đường nhắm mắt, hạnh khiêu gợi, tỉ mỉ quan sát ngượng ngùng trên mặt cô một chút. Chẳng lẽ Ân Ân cô... Ân Ân cùng Nghiêm Trinh thật là thú vị rồi. Đúng vậy, chúng tôi quen biết nói ít cũng có 20 mấy năm rồi. Tên Nghiêm Trinh kia từ nhỏ ở cô nhi viện chính là một cái hũ nút cả năm không đánh sang một cái rắm. Mấy năm gần đây bởi vì công việc cùng người khác xã giao nhiều, cho nên anh ta mới từ từ thay đổi một ít. Khi còn bé có một thời gian Viên Tổ Diệp nhìn anh rất không thuận mắt. Cô nhi viện? Ân Ân cực kỳ khiếp sợ. Anh ấy lớn lên ở cô nhi viện? Không chỉ anh ấy, tất cả chúng tôi. Mục Xuyên theo bản năng đến gần cô, muốn xóa bỏ vẻ mặt đau lòng của cô. Mấy người chúng tôi bởi vì nguyên nhân khác nhau từ nhỏ lên bị đưa tới cô nhi viện, sau đó lớn lên mỗi người một nơi. Nghiêm Trinh lớn tuổi nhất trong năm người, vì vậy anh ấy chăm sóc chúng tôi. Năm đó được ông nội cô trợ giúp đến Mỹ du học, anh liền nhân cơ hội đó đi làm kiếm tiền, thành lập một công ty đang ngàn bộ chúng tôi, lại lập tức đi tìm toàn bộ chúng tôi, chia cho chúng tôi công việc thích hợp. Công ty nhỏ từ từ phát triển tới thành lập tập đoàn Ngũ Hành như hôm nay. Kỳ Mộng Đường giải thích. Anh là một anh cả tốt. Phong Tấn Bồi đúng trọng tâm cho lời bình. Thì ra anh là cô nhi. Trên mặt Ân Ân không xấu được đau lòng. Thì ra anh kiên cường hẳn là do không có cha mẹ chăm sóc. Cô đã từng bởi vì cha mẹ ông nội qua đời vì mình cô đơn không có chỗ nương tựa, cảm thấy bi thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net